Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 83. Lên làm như vậy đó, trên thực tế các ông cũng có thể. Lâm Thành nhìn bác Văn cười đạm nhiên, sự tình tay phải cùng với đại ma đầu dung hợp, người biết đến càng ít càng tốt, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho hai người. Lâm Thành huynh đệ nói đùa rồi. Bác Văn có chút xấu hổ cười cười, hắn biết Lâm Thành tuyệt đối là lừa hắn, nếu bọn họ chù một cái cũng có thể được như vậy. Vậy thì cần pháp sư tới làm gì? Người thường có thể đối phó cương thi, tại sao hắn lại không thấy được? Trên thực tế là bởi vì Lâm Thành không muốn nói, là đang lừa gạt bọn họ. Nhưng hắn cũng không tức giận, rốt cuộc đây là bí mật của người ta, nói ra liền không phải bí mật, trừ phi là bái sư. Thậm chí loại tuyệt kỹ này liền tính bái sư cũng không có khả năng giao ra. Có câu nói rất đúng, dạy dỗ đồ đệ, đói chết sư phụ. Lâm Thành huynh đệ, xin hãy giúp ta tìm nơi phong thủy bảo địa cho cha ta. Dương Kiệt đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Tuy rằng vừa rồi Lâm Thành nói cương thi này không phải cha hắn, nhưng ở trong lòng Dương Kiệt vẫn coi là người cha này, mà kể linh hồn còn ở đây hay không. Ít nhất nhìn khối thân thể này lớn lên, ở trong lòng hắn, đây là cha hắn. Hiện giờ chuyện Dương Lão Gia Tử thi biến đã bị Lâm Thành giải quyết. Chuyện còn lại chính là tìm phong thủy bảo địa. Cũng không biết còn có thể tìm được một tòa phong thủy bảo địa như vậy hay không. Nghĩ đến hẳn là không thể đi. Rốt cuộc phía trước hắn cũng nghe Lâm Thành nói chuồn chuồn lướt nước không có khả năng xuất hiện ở cùng một nơi. Hơn nữa bảo địa nhiều bức như vậy, khả ngộ bất khả cầu, không phải tùy tiện là có thể tìm được. Hắn liền hy vọng có thể tìm một chỗ bình thường, đừng làm cho hắn xui xẻo là được. Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ tìm giúp ông. Về phần thi thể này, ông hãy tìm vài người nâng trở về đi. Được, Lâm Thành huynh đệ, bác Văn huynh, hai người về trước căn biệt thự ta mới xây kia, đây là chìa khóa. Dương Kiệt đem chìa khóa giao cho Lâm Thành. Tiếp nhận chìa khóa, Lâm Thành cùng với bác Văn đi thẳng đến biệt thự mà Dương Kiệt mới xây. Cũng không xa, thực mau liền đến. Mở ra cửa phòng, nhà ở trang hoàng thập phần xa hoa. Ở nông thôn, rất ít có trang hoàng xa hoa như vậy. Cũng chỉ có Dương Kiệt xa xỉ như vậy. Đem nhà ở nông thôn đều xây đẹp như vậy. Dẫu cuộc nhà ở nông thôn cũng không thường xuyên ở lại. Xây đẹp không có tác dụng gì, nhưng không chịu nổi Dương Kiệt nhiều tiền. Trong nhà các loại đồ dùng đều có rất nhiều phòng, mỗi gian phòng đều có giường cùng chăn, cùng với tủ quần áo, máy tính, vân vân. Trong phòng khách cũng có tivi, có mạng wifi có thể kết nối internet. Lâm Thành tùy tiện tìm một gian phòng, sau đó mở cửa đi vào, đóng lại cửa phòng liền bắt đầu tu luyện. Lần trước cứu trị em trai của thiếu nữ, tổn thất rất nhiều pháp lực, đến bây giờ còn không có khôi phục. Nếu đêm nay tu luyện một đêm, hẳn là đủ để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hai chân khoanh tròn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thực mau Lâm Thành tiến vào trạng thái trống rỗng, bắt đầu toàn thân hấp thu pháp lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành nghe được thanh âm phòng khách có rất nhiều người tiến vào, hẳn là Dương Kiệt cho người đem thi thể của Dương Lão Gia Tử nâng trở lại. Tiếp theo những người này đồng thời rời đi, Dương Kiệt thắp nén hương cho cha hắn, châm ba cây nến, sau đó cũng tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ ngơi. Thời gian vào lúc 2 giờ đêm. Đêm khuya tĩnh lặng, trước phần mộ Dương Lão Gia Tử. Đáng chết, vậy mà đã bị đào ra. Không phải hẳn là thi biến sao? Vì sao còn bị nâng trở về? Chẳng lẽ đều là thằng nhóc mà Dương Kiệt mời đến kia đã làm sao? Xem ra thằng nhóc này có vài phần bản lĩnh. Một trung niên mặc quần áo vải thô, thập phần giản dị, đầy mặt âm trầm. Không biết nhớ tới cái gì, trên mặt âm trầm của hắn hiện lên một tia âm ngoan, cùng với độc ác. Làm hỏng chuyện của ta, ta sẽ làm cho người chết không có chỗ chôn. Trung niên nói thầm một tiếng, tiếp tục đi đến trên núi, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Mà hết thảy những việc này hoàn toàn không có ai biết, quản chi là Lâm Thành. Thời gian thực mau liền đến 3 giờ sáng. Thời gian này là lúc người ta ngủ say nhất. Trong biệt thự mới xây của Dương Kiệt, Lâm Thành đang ở đây tu luyện, đột nhiên mở hai mắt, trong mắt chợt lóe tinh quang. Ngay sau đó lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm. Yêu vật, có điểm ý tứ, không biết là nhầm vào ta hay là nhầm vào Dương Kiệt mà tới. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó đứng dậy, mở cửa đi đến phòng khách. Giờ phút này, thi thể của Dương lão gia tử đang lẳng lặng đặt ở trong phòng khách, yên tĩnh, thực yên tĩnh, không có bất luận thanh âm gì. Phòng khách chỉ có một chiếc đồng hồ rất lớn, kim giấy phát ra thanh âm lẹp bẹp, có vẻ thập phần quỷ dị, làm người sởn tóc gáy. Con người của ta hận nhất là loại đồ vật lén lút này. Khoảng thời gian trước gặp được một con, sau đó đã bị ta đánh cho hồn phi phách tán. Hiện tại cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi tự mình ra tới, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đem ngươi đánh trở về nguyên hình. Nếu để ta đem ngươi bắt được, thực xin lỗi, ngươi liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, búng tay một cái. Điếu thuốc đã được châm lửa. Lâm Thành hung hăng hút một ngụm, chậm rãi phun ra. Trong lòng vẫn thực yên tĩnh, không có bất luận thanh âm cái gì. Thật giống như Lâm Thành đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Người xác định không ra sao? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi, ánh mắt bình tĩnh, đầy mặt đạm nhiên. Leng keng, phòng bếp phát ra một trận thanh âm chói tai, giống như có cái gì rơi xuống trên mặt đất. Tí tách, tí tách, nhà vệ sinh đột ngột xuất hiện tiếng nước chảy. Phanh một tiếng, ngoài cửa lớn có cái gì đang hung hăng va chạm vào. Biệt thự vốn dĩ đang yên tĩnh, nháy mắt trở nên náo nhiệt phi phàm. Thật giống như có người ở phòng bếp, có người ở nhà vệ sinh, ngoài cửa lớn cũng có người, có vẻ vô cùng quỷ dị. Sao lại thế này? Bác Văn cùng với Dương Kiệt còn buồn ngủ, từ trong phòng của mình đi ra. Không có việc gì, các ông hãy trở về phòng của mình đi thôi. Lâm Thành phất phất tay, một con tiểu tinh quái mà thôi, chỉ biết một chút thủ đoạn trêu cợt người, ngay cả yêu cũng chưa thành, còn dám đối nghịch cùng hắn. Cho nó cơ hội để nó rời đi, thế nhưng dám gây ra động tĩnh lớn như vậy, thực rõ ràng nó không muốn rời đi, thậm chí thực tức giận. Thật sự không có việc gì sao? Bác Văn hồ nghi nhìn Lâm Thành. Trong nhà vệ sinh có nước chảy, ta đi xem. Nói xong, Dương Kiệt liền đi đến nhà vệ sinh. Muốn bị dọa cho nằm ra đất, vậy thì ông cứ việc đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Dương Kiệt, không có ngăn cản, mà là đầy mặt đạm nhiên nói. Đi, nhanh chóng về phòng. Bác Văn không nói hai lời, lôi kéo Dương Kiệt đi thẳng đến trong phòng. Hắn đã ý thức được một chút không thích hợp, rất có khả năng xuất hiện đồ vật dơ bẩn, bằng không Lâm Thành sẽ không để cho bọn họ đi vào. Hắn phát hiện đi theo Lâm Thành, trái tim thật sự không chịu nổi. Lần trước bác làm than khổ cùng hắn, hắn còn không thèm để ý. Hiện tại xem như cảm nhận được thật sâu loại cảm giác này của bác làm. Hai người tiến vào phòng, Lâm Thành nhíu mày lại, sắc mặt âm trầm. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, đừng khiêu chiến nhẫn nại của ta. Bang bang, loảng xoảng, tí tách, tí tách. Nháy mắt biệt thự lại bắt đầu náo nhiệt lên, không cần nghĩ cũng biết, yêu vật này đang khiêu khích Lâm Thành. Thật đúng là cho rằng ta không biết giận sao? Một con tiểu tinh quái, cho ngươi cơ hội không đi, nếu muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Lâm Thành hít sâu một hơi thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá trong tay ném xuống đất, một chân giẫm tắt, lấy ra một lá bùa, lập tức đi đến lầu 3. Vừa đến cửa thang lầu lầu 1, đột nhiên một đôi bàn tay to trắng bệch chộp tới Lâm Thành. Lâm Thành không để ý đến, tiếp tục đi đến phía trên. Ở một khắc, bàn tay to bắt lấy Lâm Thành kia liền tự mình tán loạn. Những cái đó đều là yêu vật dùng ra ảo cảnh, Lâm Thành làm sao mà không thể không nhìn ra được. Nếu ngay cả loại tiểu tinh quái này đều thu thập không được, hắn liền không phải Lâm Thành. Ngay cả Tà Bồ Tát đều không phải đối thủ của hắn, tiểu tinh quái này lại dám đến tìm hắn gây phiền toái, đây không phải là tìm chết sao? Mục tiêu của Lâm Thành thập phần rõ ràng, chính là lầu 3. Mặc kệ xuất hiện thứ gì, hắn đều không để ý tới. Mấy thứ này ở thời điểm tiếp xúc đến Lâm Thành liền tán loạn. Thời điểm sắp đi đến lầu 3, đồ vật xuất hiện càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện một nữ nhân đầu tóc rối bời. Nếu người thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ sợ tới mức tè ra quần, nhưng ở trong mắt Lâm Thành lại không sợ chút nào, trực tiếp đi xuyên qua trên người nữ nhân. Thực mau, Lâm Thành đi vào lầu 3. Đúng lúc này, trên mặt hắn lộ ra một tia ý cười, nhàn nhạt nói. Hiện tại muốn chạy sao? Có phải đã muộn rồi hay không? Chỉ với một chút bản lĩnh của ngươi, đối phó hai người thường dưới lầu kia còn có thể, đối phó ta sao? Liền tính gia tăng cho ngươi thêm 10 lần sức chiến đấu, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Thành không có nói giỡn, thật sự gia tăng gấp 10 lần sức chiến đấu cho tiểu tinh quái này cũng không có nhiều lợi hại, một quyền đủ để đánh nổ nó. thật sự không biết là ai cho nó dũng khí dám đến đối phó hắn. Bất quá Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng với Dương Kiệt có quan hệ, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không trêu chọc đến ai. Duy nhất có thể giải thích đó là chính mình giúp Dương Kiệt rời mộ, đắc tội người ta. Rốt cuộc có người muốn đối phó Dương Kiệt, đem phần mộ của ba Dương Kiệt đổ một tầng bê tông, kết quả bị hắn hóa giải, hẳn chính là người này, cũng có khả năng là tà vật phái yêu vật này tới đối phó hắn. Cũng quá khinh thường hắn đi, vậy mà phái yêu vật yếu như vậy tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi đặt hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên bước chân nhanh hơn, bay thẳng đến một gian phòng tại lầu ba phóng tới. Giờ một tiếng, một trận bóng dáng màu vàng đánh vỡ tấm kính, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Có những người nhanh chóng, bất quá ta đã nói rồi, cơ hội đã cho ngươi, nếu ngươi không biết quý trọng, vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thành mặt âm trầm, không vội không chậm lấy ra một điếu thuốc, châm lửa ngậm ở trong miệng. Trong lòng âm thầm tính toán thời gian, tiểu tinh quái này hẳn là đã chạy ra được vài trăm mét. Tiếp theo Lâm Thành không có dừng lại, trực tiếp mở ra cửa sổ nhảy xuống. Căn cứ khí tức mà tinh quái chạy trốn còn sót lại, Lâm Thành theo đi tới. Gia hỏa này tới đối phó hắn, vừa lúc đuổi theo nhìn xem rốt cuộc là ai phái tới, coi như điều tra miễn phí xem là ai đã đổ bê tông xuống phần mộ của bà Dương Kiệt. Hắn có thể bảo đảm tinh quái này tuyệt đối có quan hệ cùng chuyện này, bằng không có khả năng tới đối phó hắn. Thực mau, Lâm Thành đi theo tiểu tinh quái tiến vào huyệt mộ của Dương lão gia tử. Lâm Thành nhìn tới, thế nhưng lại tiếp tục đi tới bên trên. Gia hỏa này tựa hồ là ở tại đỉnh núi, phía trước tới nơi này thật đúng là không phát hiện ra nó tồn tại. Lâm Thành hít sâu một hơi thuốc, đứng ở tại chỗ nhìn đỉnh núi. Hắn không có tiếp tục truy đuổi, nếu như theo sát tinh quái này, đến lúc đó nó tuyệt đối sẽ không chạy về hang ổ của nó, như vậy liền không thể biết được là ai sai sử phía sau màn. Hắn cần thiết phải vô thành vô tức đi theo phía sau. Qua đại khái 5 giây, Lâm Thành lại tiếp tục đi tới phía trước. Đi không bao lâu, liền tiến đến đỉnh núi. Lâm Thành khom người, nhìn, trên đỉnh núi liền có một chỗ nhô cao, cỏ dại mọc thành cụm. Ở giữa có thể thấy được một đám cỏ dại đang hạ xuống trên mặt đất, rất giống một cái tổ. Hơn nữa bên trong còn tràn ra yêu khí nhàn nhạt. Thực rõ ràng, tiểu tinh quái vừa rồi liền ở trong ổ. Gia hỏa này, lá gan thật đúng là lớn, vậy mà dám tránh ở nơi như thế này. Nếu là ban ngày, nơi này khẳng định là có nông dân đi lên làm việc, chẳng lẽ nó sẽ không sợ bị phát hiện sao? Lại hoặc là gặp được thợ săn, không sợ bị một súng bắn chết sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành ném xuống đầu mẩu thuốc lá. Có thể là nó nghe được thanh âm, trực tiếp từ trong ổ đứng lên, hai lỗ tai dựng thẳng, để mặt cảnh giác quan sát bốn phía. Trồn sao? Nhìn thấy tiểu tinh quái này, Lâm Thành hơi sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà là một con trồn. Một con trồn mới vừa ra đời linh trí không lâu, còn không có hóa hình. Dựa theo vùng Đông Bắc mà nói, đây là tiên. Trồn ra đời linh trí, năng lực đối phó người thường thập phần khủng bố, liền tỉ như loại ảo giác vừa rồi, nếu là người thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ hù chết. Đáng tiếc nó gặp được chính là Lâm Thành, đừng nói mới vừa ra đời linh trí không lâu, chính là có thể hóa hình cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Đôi chân Lâm Thành lập tức chợt phát lực, vèo một cái, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở bên người con trồn kia. Con trồn trực tiếp ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiếp theo xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy bụi cỏ không ngừng lay động. Lâm Thành không có đuổi theo, mà là ngồi xổm xuống, nhìn về phía ba con trồn nhỏ ở trong ổ. Đúng lúc này, con trồn vừa rồi chạy trốn lại trực tiếp chạy trở về, quỳ trên mặt đất, thập phần nhân tính hóa, khấu đầu trước mặt Lâm Thành, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Hơn nữa, dùng móng chân chỉ vào thôn dưới chân núi, lại chỉ vào đầu của ba con trồn, tiếp theo chỉ đến con thứ tư, sau đó lại chỉ vào trên không khí. Lâm Thành nhíu mày, không biết gia hỏa này muốn biểu đạt cái gì. Được rồi, vừa rồi niệm tình ngươi ra đời linh trí không dễ, cho ngươi cơ hội không đi, hiện tại muốn chạy sao? Đã muộn rồi. Lâm Thành đứng dậy, trên người nháy mắt bùng nổ ra một cỗ sát khí. Chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, đi theo con trồn này tìm không thấy người đổ bê tông. Vừa rồi con trồn này dám có chủ ý gây chuyện với hắn, tuy rằng mang theo một đám con, nhưng Lâm Thành cũng sẽ không nương tay. Chi chi. Thấy Lâm Thành nổi lên sát ý, con trồn kia thập phần vội vàng chỉ về phía thôn, rồi lại bắt đầu chỉ vào trồn con, lại chỉ đến con thứ tư, tiếp theo chỉ vào không khí. Con của ngươi đi làm một con sao? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Chôn gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó chỉ vào thôn dưới chân núi. Con của người bị vứt bỏ ở trong thôn sao? Hay là bị người giết chết? Chôn lắc đầu, có vẻ thập phần vội vàng. Đều không phải, chẳng lẽ là bị bắt cóc hay sao? Chi chi, Chôn đột nhiên gật đầu, hai mắt lộ ra khẩn cầu nhân tính hóa. Lâm Thành liền minh bạch, trái không được ra hỏa này chỉ vào không khí, còn chỉ về phía thôn, thì ra là bị bắt cóc. Chẳng lẽ có người bắt cóc con của nó, bắt nó tới giết chính mình sao? Tưởng tượng như vậy, Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng. Trái không được vừa rồi cho Chôn cơ hội chạy đi, thế nhưng nó đều không đi. Thì ra là con nó đã bị bắt cóc, đã chịu người uy hiếp. Người biết thôn dân bắt cóc con người ở nơi nào không? Lâm Thành bỗng nhiên nhìn Chôn hỏi. Gia hỏa này đã ra đời linh trí, đương nhiên có thể nghe hiểu Lâm Thành nói. Cho nó thời gian, chờ nó tu luyện mấy trăm năm tới 1000 năm sau, lúc đó lại là một con đại yêu. Niệm tình nó ra đời linh trí không dễ, suy bụng ta ra bụng người. Lâm Thành nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định buông tha cho nó. Trời cao có đức hiếu sinh, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Người đang làm, trời đang xem. Những lời này cũng không phải chỉ là nói mà thôi. Tuy rằng hiện tại hắn đã trở thành cương thi, nhưng cũng không thể giết người vô tội lung tung. Lần trước cha mẹ Lâm Thành bị bắt cóc, hắn có thể hiểu rõ tâm lý của Chồn. Chẳng qua là một con chồn mẹ muốn cứu con của mình mà thôi. Xem bộ dáng của nó ở chỗ này cũng đã thật lâu, bằng không cũng sẽ không bị một vị thôn dân bắt cóc con của nó. Ở lâu như vậy cũng không nghe phát sinh việc lạ, chứng minh con chồn này cũng không có tâm tư hại người. Yêu vật không hại người, đó chính là yêu vật tốt. Chi chi, con chồn đột nhiên gật đầu, lộ ra khẩn cầu nhân tính hóa. Lần này Lâm Thành xem đã hiểu, tiểu gia hỏa này là muốn cầu xin hắn cứu con của nó ra. Chuyện này đã thực rõ ràng, vị thôn dân kia hẳn chính là người đổ bê tông ở trên phần mộ của cha Dương Kiệt, lại có thể bắt cóc chồn con. Nói vậy là có hiểu một chút tri thức về huyền học, phòng trừng cũng không nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không làm ra chuyện bắt cóc dơ bẩn như vậy. Người hiện tại mang ta đi tìm hắn. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn con chồn, không cần chồn cầu xin, chính hắn đều phải đi tìm vị thôn dân đó. Dám uy hiếp chồn tới giết hắn, nếu không phải hắn lợi hại, lần này liền đã chết. Đối với người muốn giết hắn, Lâm Thành chưa bao giờ mềm lòng. Giây tiếp theo, chồn trấn an con của nó, rồi sau đó xoay người chạy xuống chân núi. Xem ra được, nó thực yêu con của mình. Vừa rồi rõ ràng đã chạy được, lại quay trở về. Biết rõ không phải đối thủ của Lâm Thành, nó cũng không có phản kháng. Có đôi khi, con người ngay cả một con súc sinh cũng đều không bằng. Tỉ như cha của Phỉ Phỉ, lúc ấy vậy mà muốn giết Phỉ Phỉ. Đây là súc sinh khoác da người. Phải nói là không bằng súc sinh. Súc sinh người ta đều biết bảo hộ con của mình. Lâm Thành ngồi xổm xuống sờ sờ chồn con, da lông thực mềm mại, vuốt ve thập phần thoải mái. Sau đó mới đi theo chồn mẹ rời đi. Trong bóng đêm đen nhánh, Lâm Thành tựa như quỷ ảnh, gắt gao đi theo phía sau con chồn, thử mau liền xuống chân núi, tiến vào giữa thôn trang. Thôn ở nơi này từng nhà rải rác, cũng không có ở cùng một chỗ. Khoảng cách mấy chục đến 100 mét mới có một nhà. Căn cứ chính sách của Hoa Hạ, nông thôn yêu cầu tụ tập ở bên nhau, hình thành nông thôn mới. Thực rõ ràng, chính sách này liền không có triển khai đến đây. Lâm Thành một đường đi theo con chồn, đi vào trước một căn nhà lợp ngói. Con chồn chỉ căn nhà, gọi một tiếng. Chính là nhà này sao? Lâm Thành hỏi. Chồn gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, thậm chí trong ánh mắt nhìn căn nhà còn mang theo một tia sợ hãi. Ngươi ở bên ngoài chờ ta, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem con của ngươi cứu ra. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn con chồn, nội tâm thập phần chắc chắn. Một người thường mà thôi, Lâm Thành còn không bỏ ở trong mắt, hắn có 10 phần nắm chắc có thể ở trong nháy mắt đem người thường này giết chết. Chẳng sợ hắn dùng súng chỉ vào đầu con chồn, Lâm Thành cũng có thể cứu được. Đây là tin tưởng do thực lực cường đại mang đến. Lâm Thành lập tức không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đi đến trước căn nhà, gõ gõ cửa. Thực mau, một trung niên đầu bù tóc rối, thập phần lôi thôi mở cửa ra tới. Cùng với đó, một cỗ xú vị trên người bốc lên. Lâm Thành nhìn vào bên trong, ở trong phòng khách thực bừa bộn, thả rất nhiều đồ vật, thậm chí còn có một thùng nước tiểu, các loại khí vị lẫn lộn làm cho người buồn nôn. Ánh mắt trung niên nhìn thấy Lâm Thành, đầu tiên trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá chợt lóe lướt qua, thực mau liền khôi phục lại, đầy mặt ý cười nói: "Ta biết ngươi là cùng ông chủ Dương tới thôn chúng ta. Trong nhà thực bừa bộn, ta liền không mời ngươi đi vào ngồi. Tìm ta có chuyện gì sao?" Lâm Thành nhìn trung niên thật sâu, cũng không phải là pháp sư, càng không phải là cổ võ giả, chính là một trung niên vô cùng bình thường, thậm chí có 90% là người đàn ông độc thân, bằng không trong phòng sẽ không bừa bộn bốc mùi như vậy. Tìm ngươi có chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lâm Thành nhìn trung niên hơi hơi mỉm cười. Không rõ ràng lắm, ngươi đều không nói, ta làm sao biết được? Trung niên bất động thanh sắc, nhíu nhíu mày, tiếp theo vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Thành. Lâm Thành chỉ cười lạnh, giây tiếp theo trực tiếp một chân đá ra. Phanh một tiếng, cánh cửa nháy mắt bị đá bay ngược ra sau. Thanh âm ở ban đêm yên tĩnh thập phần chói tai, bất quá chung quanh nhà của trung niên cũng không có nhà khác, cũng liền không ai ra tới xem xét đã xảy ra chuyện gì. Nhưng còn trung niên này bị Lâm Thành đột ngột đá ra một cái, khiến cho vô cùng sửng sốt. Tiếp theo đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta có chỗ nào đắc tội với ngươi sao? Ngươi có biết hay không, làm như vậy là phạm pháp, nể mặt ông chủ Dương, lần này ta liền không so đo cùng ngươi, nhanh chóng rời đi, bằng không ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát sao? Đến bây giờ còn giả bộ cùng ta sao? Thời kinh dễ ta là kẻ ngốc hay sao? Lâm Thành không có khách khí cùng với trung niên, để mặt âm trầm như chằm chằm vào hắn. Báo cảnh sát sao? Trước kia cảm thấy thực phiền toái, nhưng còn hiện tại chỉ cần đem cuốn sổ mà phủ phong cho hắn, liền tính giết một người đều không có việc gì. Ta giả bộ cái gì? Ngươi đem cánh cửa nhà ta đã hỏng rồi, ta cũng không tin ngươi hôm nay còn dám giết ta. Nếu ngươi không cần mặt mũi, ta cũng không cần mặt mũi, bồi thường tiền đi. Lâm Thành ngoài cười nhưng trong không cười, đến mức độ này rồi vẫn còn giả bộ với hắn. Lâm Thành không để ý đến trung niên, đi thẳng đến trong phòng. Dừng lại, ta cảnh cáo ngươi, còn đi về phía trước một bước, ta sẽ làm cho ngươi chết rất nan kham. Thấy Lâm Thành tiến vào nhà, trung niên đột nhiên nghiêm túc lên, trên người phát ra một cỗ sát khí bức người. Nếu là người thường, thật đúng là sẽ bị bộ dáng của trung niên giờ phút này dọa sợ, do đó xoay người xám xịt rời đi. Nhưng Lâm Thành là ai? Hắn là Cương Thi Vương, giết hắn sao? Liền tính đứng cho trung niên giết, trung niên cũng không có khả năng giết hắn. Lâm Thành không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước. Trung niên nhíu mày lại, hai tay nắm chặt, bộ mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, lâm vào trong do dự. Cuối cùng từ trên người rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, cắn răng nhanh chóng nhào về phía Lâm Thành. Đi tìm chết đi! Nhìn Lâm Thành tiếp tục đi về phía trước, không có ý tứ muốn xoay người chút nào, trên mặt trung niên lộ ra một nụ cười âm hiểm, tàn nhẫn, khát máu. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình một đao đâm vào thân thể Lâm Thành, sau đó hung hăng làm nhục Lâm Thành. Ngay sau đó, keng một tiếng, chủy thủ đâm trúng sau lưng của Lâm Thành, phát ra thanh âm phảng phất như va chạm vào sắt thép. Cùng trong tưởng tượng một đao đâm chết Lâm Thành không hề giống nhau, trung niên cảm giác chính mình giống như đâm vào trên một tảng đá vô cùng cứng rắn. Sau chấn lực cường đại, làm bàn tay hắn tê dại, năm ngón tay chấn đau. Tại sao lại như vậy? Trong miệng trung niên phát ra rít gào không thể tưởng tượng, thậm chí còn sờ sờ thân thể Lâm Thành, căn bản là không có tấm thép hoặc là cục đá, thật sự là da thịt. Duy nhất không giống nhau chính là thịt trên người hắn tương đối rắn chắc, nhưng cho dù rắn chắc cũng không có khả năng ngăn trở được công kích của chủy thủ. Hắn còn không có gặp qua người nào mà chủy thủ không thể đâm vào. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trung niên vẫn là không tin có tà, chủy thủ điên cuồng đâm tới Lâm Thành. Sau eo, phần lưng, mông, đùi, vân vân, mỗi một chỗ đều đâm một cái, tay phải đã bị chấn lực làm cho sưng tấy đỏ lên. Loảng xoảng, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất, trung niên đầy mặt sợ hãi, lùi về phía sau hai bước. Ngươi là người hay là quỷ? Hắn dám cam đoan Lâm Thành tuyệt đối không phải người, khẳng định không phải, bằng không sao có thể ngay cả chủy thủ đều đâm vào không được thân thể hắn, trái không được có thể được Dương Kiệt mời đến nơi đây. Thì ra lợi hại như vậy, không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại kỳ nhân này. Lần này hắn thật sự đã được chứng kiến, đồng thời cảm thấy sợ hãi thật sâu, thật giống như đối mặt ác ma đến từ địa ngục, không rét mà run. Đâm đủ chưa? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn trung niên. Người rốt cuộc là cái gì? Trung niên hít sâu một hơi, mạnh mẽ kìm nén hoảng sợ trong lòng mình. Hắn biết đêm nay hắn chết chắc rồi, chạy khẳng định là chạy không thoát được. Hy vọng duy nhất chính là chờ chuồn mẹ tới cứu hắn. Chuồn con ở trong tay hắn, dựa theo hiểu biết của hắn đối với chuồn mẹ kia, tuyệt đối sẽ đến cứu hắn. Đến lúc đó cho dù Lâm Thành lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ của chuồn. Ở trong lòng hắn, chồn chính là tồn tại vô định. Từ khi bắt đầu bắt cóc chồn con, hắn liền uy hiếp chồn mẹ, giúp hắn làm rất nhiều chuyện xấu. Thậm chí những cô nương lớn bé, thiếu phụ mỹ lệ trong thôn đều bị hắn giở trò, ngay cả cô bé con của thôn trưởng cũng chưa buông tha. Vốn tưởng rằng hắn chính là vai chính, không nghĩ tới đêm nay gặp được người tàn nhẫn như vậy. Ta là cái gì ngươi còn không có tư cách để biết? Ngươi cũng không cần chờ chồn tới cứu ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một con kiến đáng thương. Nói đi, vì sao hãm hại Dương Kiệt? Vì sao lại muốn uy hiếp chồn tới đối phó ta? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Trung Niên. Những điều ngươi nói ta đều không biết. Răng rắc, Trung Niên còn chưa nói xong, một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Giây tiếp theo, Trung Niên đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đầy mặt vặn vẹo, nằm trên mặt đất run bần bật, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong mắt che kín tơ máu, toàn thân gân xanh bạo khởi. Người đôi tay Trung Niên gắt gao che lại đúng quần của mình, đau đớn kinh liệt làm cho hắn nói không ra lời. Liên ở vừa rồi, Lâm Thành nhanh như tia chớp một chân đá ra, trực tiếp đem tiểu đệ của Trung Niên phế đi. Đối với loại người này, Lâm Thành sẽ không vô nghĩa chút nào. Răng rắc, lại là một tiếng, Lâm Thành trực tiếp giẫm gáy tay phải của Trung Niên. Trung Niên trừng lớn hai mắt, đầy mặt oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Đau đớn kinh liệt làm cho hắn ở trên mặt đất không ngừng run rẩy, giống như động kinh. Còn không nói sao? Lâm Thành mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Trung Niên, nâng lên chân phải, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp giẫm tới tay trái của Trung Niên. Răng rắc, lại là một tiếng hét thảm cắt qua bầu trời đêm, mà ở bên ngoài nhà lại không nghe được bất luận thanh âm gì. Ở vừa rồi, Lâm Thành đã sử dụng phù cách âm đem âm thanh ngăn lại, liền tính đứng ở trước cửa đều không thể nghe thấy Trung Niên đang kêu thảm thiết. Đây cũng là vì tránh cho phiền toái, để lúc đó đưa tới những người khác trong thôn còn tưởng rằng hắn đang ngược đãi Trung Niên. Ta nói. Trung Niên gắt gao cắn khớp hàm, trong miệng phun ra ba chữ. Vèo một cái, Lâm Thành lập tức vung tay lên, mười mấy cây ngân châm cắm vào trong thân thể Trung Niên. Rồi sau đó, ánh mắt Trung Niên lộ ra một tia khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Hắn cảm giác đau đớn kinh liệt vừa rồi đột nhiên biến mất, liền bởi vì có người cắm ngân châm, đau đớn trực tiếp biến mất, thật sự là không thể tưởng tượng. Trên thực tế hắn không biết Lâm Thành là dùng ngân châm phong bế cảm giác thần kinh đau đớn của hắn. Không cảm giác được đau đớn không đại biểu thương thế của hắn khôi phục. Y theo thương thế trước mắt của hắn, không vào bệnh viện trị liệu tuyệt đối sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nói đi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn Trung Niên tựa như chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Hắn không phải người tốt, cũng không phải người xấu, nhưng đối với người muốn giết hắn, hắn chính là ma quỷ. Ta đối phó Dương Kiệt là bởi vì hắn tranh đoạt vợ của ta. Nếu không phải vì hắn, ta sẽ vẫn luôn độc thân đến bây giờ sao? 20 năm trước, ta và Dương Kiệt cùng với vợ của hắn, ba người chúng ta là đồng học thực tốt. Lúc ấy đã nói rõ, hắn sẽ không thích Dương Mịch, sẽ đem Dương Mịch nhường cho ta. Đích xác, hắn đã nhường cho ta. Ta cùng Dương Mịch có một cô con gái, chính là con gái lớn của Dương Kiệt. Được rồi, ta không phải tới để nghe ngươi kể chuyện xưa. Nói xem, vì sao ngươi muốn cho chồn giết ta? Lâm Thành có chút không kiên nhẫn. Hắn tới nơi này cũng không phải là nghe Trung Niên nói chuyện xưa của hắn trước kia, nhưng thật ra chuyện về con gái của Dương Kiệt làm cho Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là con gái của Trung Niên lôi thôi này, phòng trưng nàng còn không có biết đi. Nếu như nàng biết cha mình không phải Dương Kiệt mà là người này, không biết nàng sẽ là tâm tình gì. Hẳn là sẽ thực khiếp sợ, không thể tin được, thương tâm, tuyệt vọng đi. Ta sở dĩ giết ngươi là bởi vì ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không phải vì ngươi, người một nhà của Dương Kiệt tuyệt đối sẽ ở trong vòng một tháng mà tử vong. Quả nhiên là bởi vì Dương Kiệt. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, giữa cuộc hắn lần đầu tiên tới nơi này, không có khả năng đắc tội người nào. Cùng hắn suy nghĩ giống nhau, trợ giúp Dương Kiệt nên đã đắc tội với Trung Niên. Người có thể an giấc ngàn thu. Nói xong, Lâm Thành vung tay lên, một cây ngân châm trực tiếp cắm vào trong trái tim Trung Niên. Trung Niên thậm chí không có phản ứng lại, trái tim liền đã ngừng đập, chết không thể nhắm mắt. Tiếp theo, Lâm Thành đem tất cả ngân châm lấy xuống. Người dám có chủ ý đánh hắn đều phải chết. Chẳng sợ Trung Niên là người bị hại cũng không ngoại lệ. Bất quá Dương Kiệt cùng với vợ hắn hạnh phúc như vậy, phòng trường Trung Niên này cũng không phải là người bị hại. Nếu như hắn không có đoán sai, y theo tính tình của Trung Niên này, khẳng định là thích đánh người. Nói không chừng chính là đem vợ hắn đánh chạy, sau đó Dương Kiệt cưới trở về. Lâm Thành không có để ý đến thi thể trung niên, cũng không cắn hắn, diễn là được, không cần thiết làm người ta biến thành cương thi, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Ở trong phòng đi dạo một vòng, cuối cùng ở trong hộp sắt dưới đáy giường tìm được chồn con. Lâm Thành mở hộp sắt ra, đem chồn con thả ra ngoài. Chi chi. Đúng lúc này, ngoài phòng nghe được động tĩnh của chồn mẹ vọt tiến vào, nhìn thấy con của mình, nó thập phần kích động chạy đi lên, giống như con người, gắt gao đem con của mình ôm vào. Rồi sau đó, nó không ngừng đối với Lâm Thành chắp tay thi lễ, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Không cần cảm tạ, mang theo con của ngươi đi đến núi sâu hẻo lánh ít dấu chân người đi, miễn cho lại bị người ta bắt cóc. Lâm Thành nhìn chồn hơi hơi mỉm cười, sau đó thu liếm tươi cười, vô cùng nghiêm túc nói. Còn có, về sau chớ nên làm việc thương thiên hại lý, bằng không tuyệt đối sẽ làm cho người tan thành mây khói. Chi chi. Chồn mẹ gật gật đầu, sau đó nhanh chóng mang theo con của nó rời đi. Lâm Thành nhìn thi thể trên mặt đất, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp lấy ra một lá bùa thiêu hủy, nhân tiện đem nhà thiêu hủy cùng, hủy thi diệt tích. Cuối cùng Lâm Thành chậm rãi rời đi, hướng về biệt thự của Dương Kiệt đi đến. Dùng thời gian nửa giờ, Lâm Thành trở lại trong biệt thự. Giờ phút này, bác Văn cùng với Dương Kiệt đang tránh ở trong phòng run bần bật. Lâm Thành không gọi bọn họ cũng không dám ra tới. Vốn dĩ biệt thự an tĩnh thật lâu, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, làm bác Văn cùng với Dương Kiệt nháy mắt đem lo lắng nhấc lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sợ hãi trong mắt lẫn nhau. Tiếng bước chân thanh thúy dị thường, bọn họ tuyệt đối không có nghe lầm. Hơn nữa tiếng bước chân liền ở trong phòng khách, tựa hồ là đi về phía phòng của bọn họ. Làm sao bây giờ? Nó giống như đang lại đây. Ta phải làm sao bây giờ? Lâm Thành huynh đệ cũng không biết đã đi nơi nào. Ông nói xem, Lâm Thành huynh đệ có thể bị điều hổ ly sơn hay không? Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Kiệt liền cảm thấy thực sự khủng bố. Nếu thật sự là điều hổ ly sơn, vậy thì đêm nay khẳng định bọn họ sẽ có nguy hiểm. Bên ngoài là người hay quỷ, bọn họ căn bản không biết. Bọn họ chỉ cảm thấy khả năng là quỷ có 90%. Ta gọi điện thoại cho Lâm Thành huynh đệ. Bác Văn hít sâu một hơi, run rẩy lấy ra di động của mình, sau đó lật tìm danh bạ, tìm được số điện thoại của Lâm Thành, trực tiếp gọi qua. Bên ngoài phòng khách vang lên một trận tiếng chuông di động. Là Lâm Thành huynh đệ, tiếng bước chân là của hắn. Nghe được tiếng chuông di động vang lên, bác Văn nháy mắt liền kích động lên, lo lắng cũng được buông xuống. Tiếng chuông di động của Lâm Thành hắn đã nghe qua một lần, bên ngoài tuyệt đối là Lâm Thành. Chỉ cần Lâm Thành đã trở lại, bọn họ liền không cần sợ hãi. Xuất hiện đi, đã không có việc gì. Lâm Thành đi đến bên ngoài cửa phòng, gõ gõ cửa nói. Tiếp theo hai người bác Văn cùng với Dương Kiệt mở cửa đi ra, thấy thật sự là Lâm Thành, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thành huynh đệ, vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Dương Kiệt nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Một con chồn mà thôi, về sau sẽ không tới tìm ông gây phiền toái. Nói tới đây, Lâm Thành dừng lại một chút nói tiếp. Còn có người đổ bê tông ở trên phần mộ của cha ông cũng không cần tìm kiếm, đã bị ta giết chết. Cậu giết người sao? Bác Văn nhăn mày lại, hiện tại là xã hội pháp chế, giết người cũng không phải nói giỡn, sinh mệnh con người quan trọng, Lâm Thành vậy mà lại giết người, lại còn có bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện giết người. Nếu bại lộ, liền tính hắn là chủ tịch tập đoàn Bác Thị đều không dùng được. Thật hiếm lạ sao? Không hiếm lạ, không hiếm lạ. Bác Văn cười ngượng ngùng, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Nghe khẩu khí của Lâm Thành, tựa hồ không phải lần đầu tiên giết người. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Lâm Thành huynh đệ, cậu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Dương Kiệt đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Nói đến cùng, Lâm Thành giết người cũng là vì hắn. Nội tâm hắn thập phần cảm kích, đồng thời âm thầm một lần nữa đánh giá Lâm Thành. Thiếu niên này tựa hồ cùng với trong tưởng tượng của hắn không giống nhau. Không chỉ có bản lĩnh lớn, hơn nữa giết người thật đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Phân tâm cảnh này, nên giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai tìm một chỗ đem cha ông an táng, sau đó chúng ta cũng nên đi trở về. Nói xong, Lâm Thành trở lại trong phòng mình tiếp tục tu luyện. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Dương Kiệt cùng với bác Văn mang theo cặp mắt gấu trúc liền dậy từ sớm. Thực rõ ràng, cả đêm qua hai người cũng chưa ngủ. Lâm Thành cũng dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt, sau đó mang theo hai người đi xem phong thủy. Tuy rằng hắn không phải phong thủy tiên sinh, nhưng đối với phong thủy cũng hiểu một chút. Xem vị trí phong thủy đối với Lâm Thành vẫn là không có vấn đề. Tìm trong 2 giờ, Lâm Thành cũng không tìm được vị trí bảo địa nào ở chung quanh thôn. Không có biện pháp, trực tiếp tìm một nơi hơi tốt một chút rồi an táng xuống. Dương Kiệt tìm tới rất nhiều người. Sau khi hoàn thành an táng, mọi người cùng nhau ăn một bữa tiệc lớn, sau đó mang theo Bác Văn cùng với Lâm Thành trực tiếp rời đi. Đáng giá vừa nói, nhiệt độ cơ thể của Dương Kiệt hôm nay đã khôi phục bình thường. Hắn cũng gọi điện thoại cho vợ của mình. Từ trong điện thoại biết được vợ, con trai, con gái của hắn đều đã khôi phục. Lâm Thành huynh đệ, lần này thật sự cảm ơn cậu. Ở trên xe, Dương Kiệt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói, đồng thời cầm lấy chén rượu trong tay. Tôi không uống rượu, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ấy, cậu xem ta kích động quá liền đã quên mất. Dương Kiệt nhếch miệng cười, sau đó từ trên người lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Thành. Đây là 500 vạn phía trước đã đáp ứng cậu, toàn bộ đều ở bên trong, mật mã là 6 số 8. Lâm Thành không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận, đem thẻ ngân hàng cất đi, tiếp theo liền không nói chuyện nữa. Trong lúc đó, Dương Kiệt cùng với Bác Văn dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Vì không cho Lâm Thành xấu hổ, hai người còn cùng với Lâm Thành hàn huyên thật lâu. Đúng rồi, Lâm Thành huynh đệ, cậu có thể đoán mệnh hay không? Đúng lúc này, Dương Kiệt đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Ông muốn tôi đoán mệnh cho ông sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Ấy, không sai, ta cũng muốn biết vận mệnh của chính mình đến cùng sẽ như thế nào. Dương Kiệt nhếch miệng cười, có vẻ thành thật hàm hậu. Rất khó tưởng tượng một chủ tịch tập đoàn thế nhưng cũng có vẻ mặt hàm hậu như vậy. Nếu để công nhân của hắn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình đã bị hoa mắt. Trên thực tế, đây là bởi vì ở trước mặt Lâm Thành, hai người Dương Kiệt cùng với Bác Văn đều đem tư thế kéo xuống rất thấp, thậm chí không tự giác được liền đem chính mình coi như tiểu đệ của Lâm Thành. Ta đoán mệnh không phải thế mạnh, bất quá đoán mệnh cho ông hẳn là có thể. Ông muốn tính cái gì? Luyện tính ta có thể sống được bao lâu đi? Dương Kiệt nghĩ nghĩ, phía trước bởi vì phần mộ bị đổ bê tông thiếu chút nữa đã chết, hắn rất muốn biết chính mình có thể sống được bao lâu. Nếu không sống được bao lâu, hắn liền chuyển nhượng cổ phần tập đoàn, dành thời gian ở bên người nhà nhiều hơn, hưởng thụ những ngày vui vẻ trong cuộc sống. Nếu như có thể sống thật lâu, hắn liền không cần chuyển nhượng, sẽ đem công ty phát triển lớn một chút. Mỗi một người làm ăn buôn bán đều hy vọng việc làm ăn của mình trải rộng toàn thế giới. Không phải bởi vì tiền, mà là bởi vì mong tưởng. Giống như Bác Văn liền không thích tiền, thậm chí không có sở qua tiền. Hắn trước kia cũng chỉ là làm ăn buôn bán kiếm cơm ăn, không nghĩ tới một chút liền làm lớn như vậy. Giới tiếp theo, Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần tính. Vì sao? Dương Kiệt ngây ngẩn cả người. Không cần tính, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phía trước Lâm Thành đã tính ra, hay là chính mình không sống được bao lâu? Không có gì, đổi một cái khác đi, bằng không tính tiền đồ cho ông như thế nào? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đánh trống làng. Trên thực tế, thời điểm lần đầu tiên tiếp xúc với Dương Kiệt, Lâm Thành đã nhìn ra Dương Kiệt không sống được bao lâu, nhiều lắm chỉ có nửa năm. Chẳng qua hắn vẫn luôn giấu kín ở trong lòng, không có nói ra mà thôi. Mọi người có thể sống được bao lâu, nhưng cái đó đều là thiên cơ, không thể tiết lộ. Tính tiền đồ sao? Vẫn là không cần. Dương Kiệt có chút tiếc nuối, vốn dĩ muốn biết chính mình còn có thể sống được bao lâu, hiện tại xem ra là không được. Lâm Thành rõ ràng là không muốn nói cho hắn. Nếu hắn thật sự muốn biết, chỉ có thể đi hỏi người có bản lĩnh thật khác. Nhưng người có bản lĩnh thật đã ít lại càng ít, khả ngộ bất khả cầu. Về phần tiền đồ, hiện tại hắn đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh, muốn tiền có tiền, gia đình sự nghiệp đều thập phần mỹ mãn. Lâm Thành huynh đệ, nếu không cậu hãy tính xem ta còn sống được bao lâu đi. Đúng lúc này, Bác Văn đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Dương Kiệt không nói không có việc gì, vừa nói trong lòng hắn liền ngứa ngáy, rất muốn biết chính mình còn có thể sống được thời gian bao lâu. Dựa theo tình huống thân thể cùng với tuổi tác của hắn, nói vậy còn có thể sống ít nhất 30 năm đi. Rốt cuộc hiện tại hắn mới khoảng 40 tuổi. Lâm Thành nhìn tướng mạo của Bác Văn, tức khắc nhíu mày lại, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Mẹ nó, Bác Văn cũng sắp chết, cùng Dương Kiệt giống nhau, nhiều nhất chỉ có thể sống được nửa năm, thậm chí có khả năng một giây trước còn tốt, một giây sau liền sẽ tử vong. Nếu Dương Kiệt là như thế này, vậy thì thực bình thường. Riêng vừa muốn người đó canh ba chết, không dám lưu người đó đến canh năm. Nhưng Bác Văn cũng là như thế này, vậy thì không bình thường. Thế nào Lâm Thành huynh đệ, ta còn có thể sống được bao lâu? Bác Văn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn cũng không có phát hiện Lâm Thành có gì dị thường, còn đang chờ mong chính mình có thể sống được bao lâu. Lâm Thành không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía tài xế nói. Vị đại thúc này, ông hãy quay đầu để ta nhìn xem. Được. Tài xế lái xe quay đầu, Lâm Thành vừa thấy, cùng với bác Văn và Dương Kiệt giống nhau, đều không còn sống được bao lâu. Dừng xe! Lâm Thành lập tức liền khẽ quát một tiếng. Trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm xấu. Ba người ở trên xe đều giống nhau, sống không được bao lâu. Việc này làm cho hắn nhớ tới lúc ấy cùng với sư tỷ xuống núi, gặp được một chiếc xe buýt kia. Người phía trên tất cả đều có mây đen trên đỉnh đầu, ấn đường biến thành màu đen, cùng tình huống hiện tại vô cùng tương đồng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bác Văn cùng với Dương Kiệt và tài xế đều sẽ bởi vì tai nạn xe cộ mà chết. Đương nhiên, đây cũng là suy đoán, cũng có khả năng không phải bởi vì tai nạn xe cộ, dù sao ba người bọn họ sống không được bao lâu. Phía trước không xem không biết, hiện tại vừa thấy dọa cho Lâm Thành nhảy dựng. Nếu không phải Dương Kiệt đột nhiên bảo hắn đoán mệnh, hắn thật đúng là không biết. Đây khả năng chính là cửu tử nhất sinh trong cuộc đời đi, làm Dương Kiệt ở dưới tình huống không biết bắt lấy một đường sinh cơ. Xe nháy mắt ngừng lại. Mau, nhanh chóng xuống xe. Không nói hai lời, Lâm Thành lập tức mở cửa xe, có vẻ thập phần vội vàng. Lâm Thành huynh đệ, đã phát sinh chuyện gì? Bác Văn cùng với Dương Kiệt và tài xế đều vô cùng sửng sốt nhìn Lâm Thành. Vừa rồi đều còn bình thường, đột nhiên vội vàng bảo bọn họ xuống xe như vậy, thật sự làm người cảm thấy không hiểu được tình huống. Đừng hỏi, không muốn chết liền nhanh chóng xuống dưới. Được. Bác Văn gật đầu, nhanh chóng mang theo Dương Kiệt xuống xe. Tài xế cũng theo sát sau đó. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Thành. Nếu Lâm Thành làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Bọn họ chỉ cần phối hợp là được. Sau khi ba người xuống xe, Lâm Thành nhìn tướng mạo ba người, vẫn là chỉ có thể sống được ngắn ngủi một đoạn thời gian. Thậm chí, Lâm Thành phát hiện giữa mày bọn họ phát ra hồng quang, ấn đường biến thành màu đen. Đây là dấu hiệu sắp gặp phải kiếp nạn lớn. Lâm Thành không biết tại sao lại như vậy. Vừa rồi ở trên xe còn miễn cưỡng có thể sống, vừa xuống xe thật giống như lập tức sẽ chết. Nói cho các ông một tin tức thực bất hạnh, các ông lập tức liền sẽ chết. Lâm Thành lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn ba người. Người vui đùa cái gì vậy? Tài xế nhíu mày lại, đầy mặt không vui. Không được vô lễ. Bác Văn trừng mắt nhìn tài xế một cái, rồi sau đó xoay người đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, có phải cậu đang cùng chúng ta nói giỡn hay không? Ông cảm thấy bộ dáng hiện tại của ta là đang cùng ông nói giỡn sao? Bác Văn ngây ngẩn cả người. Xem bộ dáng nghiêm túc của Lâm Thành, tựa hồ thật sự không phải nói giỡn. Nhưng vừa rồi Lâm Thành nói ba người bọn họ lập tức sẽ chết, thật sự làm hắn cảm thấy hoang đường. Nếu không phải tin tưởng bản lĩnh của Lâm Thành, hắn đều đã đem Lâm Thành đuổi đi. Không thể nào, chúng ta lập tức sẽ chết, sao có thể? Trên mặt Dương Kiệt tràn ngập không tin. Hắn đang bình thường ở chỗ này, sao có thể chết? Một là không bệnh, hai không đắc tội với người khác. Huống hồ nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, chỉ có một con đường bê tông, trừ phi phát sinh động đất cấp 12. Nhưng việc này có khả năng sao? Rõ ràng không có khả năng. Thành phố Dương Thạch liền trước này không phát sinh động đất, về phần sóng thần vậy thì càng thêm không có khả năng. Thiên tai nhân họa đều được loại trừ, sao có thể lập tức chết? Quả thực buồn cười. Mau đem máu của các ông cho ta. Đúng lúc này, Lâm Thành lấy ra ba lá bùa, để mặt vội vàng nhìn ba người. Được. Bác Văn trước tiên giảo phá ngón trỏ của mình. Máu đây, kế tiếp làm như thế nào? Tích ở trên lá bùa, Lâm Thành nói. Rồi sau đó bác Văn dựa theo Lâm Thành nói, đem máu của mình nhỏ xuống ở trên lá bùa. Về phần tài xế cùng với Dương Kiệt, do dự một chút cũng sẽ nổi giảo phá ngón trỏ giống như bác Văn, đem máu nhỏ xuống trên lá bùa. Nhổ lấy một sợi tóc trên đầu các ông cho ta. Lâm Thành nhìn về phía ba người, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Máu đều đã nhỏ xuống, tóc càng thêm không thành vấn đề. Nhưng thật ra tài xế kia do dự thật lâu, sau đó mới nhổ xuống một sợi tóc trên đầu của mình. Lâm Thành liếc mắt nhìn tài xế một cái, thập phần vô ngữ. Còn không phải là một sợi tóc sao? Còn do dự lâu như vậy. Lâm Thành huynh đệ, đây là cậu muốn làm gì? Bác Văn nhìn Lâm Thành hỏi. Gấp người giấy, giúp các ông chắn tai họa, có thể thành công hay không liền xem tạo hóa của các ông. Lâm Thành một bên nói, một bên đem lá bùa gấp thành người giấy. Thường mau, ba người giấy lặng lặng đứng trên mặt đất. Đi, từng người các ông hãy thổi hơi vào trên người giấy. Lâm Thành chân giẫm Thất Tinh Bộ, lùi ra phía sau 1 mét, nhìn ba người nói. Ba người gật đầu, rồi nổi thổi hơi vào trên người giấy. Rồi sau đó, đôi tay Lâm Thành kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Vừa dứt lời, thủ quyết của Lâm Thành vừa chuyển, chắp tay trước ngực, vận chuyển pháp lực, đối với ba người giấy chỉ tay một cái. Vèo một tiếng, một đạo quang mang mắt thường không thể thấy được, hoàn toàn đi vào thân thể người giấy. Linh linh linh. Ngay sau đó, Lâm Thành lấy ra nhiếp hồn linh mang theo bên người lay động một chút, tiếng chuông thập phần chói tai, làm màng tai người ẩn ẩn phát đau. Lâm Thành lại tiếp tục niệm khởi chú ngữ, đồng thời dùng sức lay động nhiếp hồn linh, làm cho ba người Dương Kiệt, Bác Văn cùng với tài xế sôi nổi che lại lỗ tai của mình. Thanh âm của nhiếp hồn linh thật sự quá khó nghe, bọn họ thật sự muốn cướp đi Lục Lạc, đập nát nó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.